truyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 741, Bạo động 2. Trong khoảnh khắc này, một thanh trường kiếm màu bạc hình dáng kỳ lạ từ bên cạnh đâm tới, lưỡi kiếm uốn lượn hình sóng, giống như một con rắn bạc chặn cốt đao màu vàng lại. Ầm một tiếng vang thật lớn, thân thể khô lâu chấn động mạnh, bay ra ngoài. Trường kiếm màu bạc lóe lên, biến ảo ra ba luồng kiếm khí màu bạc, xẹt qua người khô lâu màu vàng. Thân thể cứng rắn của khô lâu dưới kiếm khí màu bạc này trở nên vô cùng yếu đuối, chẳng khác nào đậu phụ, dễ dàng bị chém thành mấy đoạn. Một thanh niên mày kiếm mắt sao tay cầm kiếm bạc, tay áo bay bay, giống như thần tiên giữa loài người. Đa tạ Thẩm sư huynh. Thanh niên được cứu thi lễ sâu sắc. Thanh niên mày kiếm kia chính là đại đệ tử Khôn Địa Quan Thần Lương, danh vọng trong tám đại quan không dưới đám người Mặc Lận Hối hay Ôn Hoa. Tất cả mọi người không nên đơn độc hành động, kết thành trận pháp đối địch, vừa đánh vừa lui về phía sơn động kia. Thẩm Lương nói xong, một tay chỉ vào một sơn động lớn hơn 10 trượng ở cuối thung lũng. Đám đệ tử Ly Trần Tông nghe vậy, vội vàng kết thành lôi trận phòng ngự, chỉ thủ không công, chỉ có mấy cao thủ như Thẩm Lương liên tục ra tay đánh giết huyễn thú khô lâu, đồng thời toàn bộ đội ngũ bắt đầu di chuyển về phía hang núi kia. Thế nhưng dù như vậy, do tử linh huyễn thú quá nhiều, chân khí mọi người dưới tình huống không đủ, dần dần không chống đỡ nổi, áp lực càng lúc càng lớn. Không tốt, các ngươi nhìn kìa. Ánh mắt một tên đệ tử Khôn Địa Quan nhìn về phía xa xa ngoài thung lũng, run run hô. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, hoàn toàn biến sắc. Phía xa xăm, mây đen hiện lên, vô số tử linh huyễn thú lại hiện ra, từ trên trời, dưới lòng đất áp sát về phía này. Trên mặt mọi người càng thêm tuyệt vọng. Trên một chỗ hoang dã, một tiểu đội hơn 10 người do đệ tử Tốn Phong, quan tạo thành bị 5 con thi long thân thể khổng lồ bao vây. Những con thi long này thân thể vô cùng to lớn, mỗi con đều lên tới 7-80 trượng. Mấu chốt chính là thiên vị đều có thể so với thiên vị trung hậu kỳ. Đội ngũ đệ tử Tốn Phong quan này mới đột phá tầng 13 cách đây không lâu, vừa tiến vào tầng 14, còn chưa kịp nghỉ ngơi chỉnh đốn đã bị những con thi long này bay tới, vây quanh. Đám người Tốn Phong quan tuy rằng kết thành phòng ngự chiến trận, khổ sở phòng ngự, thế nhưng chỉ có thể chậm rãi giữ cho mình không bại, muốn thoát thân thì không thể nào làm được. Vào thời khắc này, mặt đất đột nhiên run rẩy, phía xa xa lại có lượng lớn huyễn thú hủ thi chạy về phía này. Đám người Tốn Phong quan sắc mặt đại biến. Trong thời khắc này, toàn bộ không gian tầng 14, gần như tất cả các đội ngũ đều bị lượng lớn tử linh huyễn thú cuốn lấy. Thời gian trôi qua, không ngừng có người bị truyền tống ra khỏi huyền khung tháp, số lượng đệ tử ở tầng 14 ngày càng ít, chỉ trong nửa canh giờ, gần 300 người đã còn chưa tới 200 người. Đồng thời số người còn không ngừng giảm xuống. Trên đài cao bạch ngọc ngoài huyền khung tháp, 8 vị quan chủ đang nhìn vào các mặt kính đầy trời, thu hết biến cố trong tầng 14 vào trong mắt. Giờ khắc này ngoại trừ quan chủ tám quan, trưởng lão các quan cũng xuất hiện. Quan chủ lẫn trưởng lão Càn Thiên quan, Chấn Lôi quan và Khảm Thủy quan vẻ mặt hờ hững, nhưng trên mặt quan chủ lẫn trưởng lão những quan còn lại đều thay đổi, nhìn về phía ba quan kia. Tịch quan chủ, đệ tử Chấn Lôi quan, Khảm Thủy quan và Càn Thiên quan cấu kết với nhau, dùng hoán linh đại trận triệu hoán tử linh huyễn thú bên trong, đối phó với đệ tử quan chúng ta, việc này có phần quá đáng đi. Một tên trưởng lão Cấn Sơn quan nổi giận nói. Ân trưởng lão, lời này của ngươi có chút không đúng, đệ tử ba quan chúng ta liên thủ là thật, triệu hoán tử linh huyễn thú bên trong cũng không sai chứ. Theo ta được biết, những chuyện này không trái với quy tắc thí luyện huyền khung tháp. Tịch Vấn Thiên mặt không thay đổi, thản nhiên nói. Không sai, hơn nữa huyền khung tháp là nơi thí luyện, trong đó không xảy ra việc đệ tử tử vong, ân trưởng lão không cần nổi nóng như vậy. Bên cạnh Tịch Vấn Thiên, một đại hán râu quai nón đầy mặt nói. Người này họ Đồng, chính là một vị trưởng lão Càn Thiên quan. Tu vi không kém đám quan chủ Tịch Vấn Thiên, Bành Nhạc bao nhiêu? Hừ, những thứ khác ta không nói, thế nhưng Đồng trưởng lão, quý quan Mặc Lận Hối sử dụng pháp bảo thúc dục hoán linh đại trận trong huyền khung, tháp hẳn là oán linh hào giác của quý quan đi. Pháp bảo này uy lực quá lớn, thánh chủ đã xếp vào trong hàng ngũ cấm bảo, nếu không gặp tình hình sống còn, không DC dễ dàng vận dụng. Các ngươi còn ban tặng bảo vật này cho Mặc Lận Hối, việc này ngươi nói thế nào? Một tên trưởng lão trung niên đoái trạch quan nói. Ngô trưởng lão hiểu lầm rồi. Trong tay Mặc Lận Hối không phải oán linh hào giác gì cả, nó chỉ là một chiếc hàng nhái mà thôi. Oán linh hào giác chân chính há phải là thứ một tên đệ tử thiên vị như Mặc Lận Hối, có thể dùng. Đồng trưởng lão và Tịch Vấn Thiên liếc mắt nhìn nhau, khẽ cười nói. Chuyện này, trưởng lão trung niên đoái trạch quan nghe vậy, trầm mặc lại. Hừ, hiện giờ huyễn thú tầng 14 bạo động, đệ tử ba quan các ngươi chưa chắc có thể bình yên tiến vào tầng 10 năm đi. Trạch đoái quan chủ Vân Mộng Trạch cười lạnh nói. Đã làm phiền Vân quan chủ quan tâm, trải qua trận chiến này, chưa chắc chúng đã cần lên thêm một tầng nữa. Tịch Vấn Thiên thản nhiên nói. Ngươi! Vân Mộng Trạch ngưng lại,

đang đuổi theo phía hai người Thạch Mục chạy trốn. Trên mặt mỗi tên đệ tử ba quan đều mang theo nụ cười, bình thản nhìn cảnh tượng rối loạn bên ngoài. Kế của Mạc huynh và Thủy sư muội rất hay, lợi dụng những huyễn thú vô tri bên ngoài đã có thể trục xuất đệ tử các quan còn lại ra khỏi huyền khung tháp. Hai người vừa rồi hẳn là hoảng loạn chạy trốn lung tung qua nơi này, xem ra đệ tử mấy quan khác đã bị thu thập không còn bao nhiêu. Đại đệ tử Trấn Lôi quan Vạn Hổ Tòng hai mắt sáng lên, vỗ tay cười to nói: "Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 744, Hồn Thủy Mạc Ngư, 1. Hai người kia còn vọng tưởng thông qua thổ độn thuật tránh được truy sát, chẳng lẽ chúng không biết huyền khung tháp này vô cùng kỳ diệu, tử linh huyễn thú và tử linh sinh vật sản sinh bên trong là như nào sao? Châu Khải nói: "Ha ha, ta nghĩ chẳng mấy chốc là chúng sẽ hối hận vì quyết định của mình thôi." Thủy Phong Nguyệt cười nói: "Được rồi, không cần nói những lời vô dụng như vậy. Hiện giờ chúng ta đều ở trong thí luyện, mọi người nhân cơ hội này nghỉ ngơi cho tốt đi." Mạc Lận Hối khoát tay chặn lại: "Được." Đệ tử ba quan cùng đáp lại. Bởi vì hai người Thạch Mục và Yên La bay qua thung lũng, lúc này rất nhiều huyễn thú đang đuổi phía sau hai người, đang xung phong về phía này khiến bên ngoài sơn cốc tràn ngập tử linh huyễn thú. Mấy trăm con hủ cốt thi điểu bay qua trên thung lũng, bởi vì hai người Thạch Mục đột nhiên thung lũng, cho nên chúng bắt đầu bay xoay tròn trên không trung. Hàng ngàn con cương thi hủ thú cùng với bạch cốt tử linh thì đi khắp nơi xung quanh thung lũng. Cũng không bao lâu sau, một con khô lâu huyễn thú hồn hỏa trong mắt lóe lên, giống như phát hiện điều dị thường dưới đất, gào thét vung cốt truy trong tay, mạnh mẽ nện xuống mặt đất. Ầm một tiếng, đất đã vỡ vụn. Choeng một tiếng, trong đất đá vụn một lưỡi đao đen nhánh từ dưới mặt đất đâm lên. Ngay sau đó, núi đá vỡ tan, một bộ xương võ sĩ màu đen, toàn thân lóng lánh như tinh thạch, trên người mặc giáp đen từ trong lòng đất bò ra, chính là một trong những thủ hạ đắc lực cả Yên La, Vũ Dạ. Nhưng vào lúc này, cốt truy trong tay huyễn thú khô lâu lại đánh xuống, ầm một tiếng, bị thanh đao trong tay Vũ Dạ chặn lại, sau đó Vũ Dạ vung một quyền đánh ra, đánh bay bộ khô lâu huyễn thú kia ra ngoài. Một tay khác của Vũ Dạ nắm Lạc Tiên Đài trong tay, trong đó không ngừng có khí đen phóng xuống dưới đất. Mặt đất xung quanh bắt đầu bốc lên khí đen, từng bóng người phá đất chui lên, từ trong lòng đất bỏ ra, vô thanh vô tức lẫn vào trong đại quân tử linh. Những thứ bỏ ra từ trong mặt đất chính là sinh vật tử linh, là một bộ phận đại quân tử linh Yên La nuôi dưỡng trong tử linh giới. Tuy rằng số lượng đạt tới thiên vị trong số đó cũng không nhiều, đại đa số mới đạt tới địa giai nhưng số lượng lên tới vạn cỗ. Mà những sinh vật tử linh này và tử linh huyễn thú, từ bề ngoài cho đến khí tức đều giống nhau, đại đa số trong đó lẻn lẫn vào trong đại quân truy sát hai người Thạch Mục Yên La, hình thành một đội quân tử linh vô cùng kinh người. Còn lại cũng không ít sinh vật tử linh, vừa bò ra khỏi lòng đất liền phân tán ra bốn phương tám hướng, lẫn vào trong những tử linh huyễn thú khác. Hai tên ly hỏa quan khốn kiếp vừa nãy đánh bậy đánh bạ, như nào lại tránh được đến nơi này, dẫn tới nhiều tử linh huyễn thú như vậy. Vạn Hổ Tòng nhìn tử linh huyễn thú đang không ngừng tiến tới, nhíu mày, oán hận nói: "Vạn sư huynh ngươi là không tin ta hay là không tin đại trận trấn quan của Khảm Thủy quan chúng ta? Trận pháp do ta tự mình bày xuống há lại để những huyễn thú không có linh trí này phát hiện?" Thủy Phong Nguyệt lộ vẻ bất mãn nói: "Vạn huynh không cần quá lo lắng, Mạc mỗ rất tự tin với trận pháp của Mạc sư muội." Mạc Lận Hối lạnh nhạt nói. Nhưng đúng lúc này có một con mãnh tượng bạch cốt cao hơn 10 trượng, hồn hỏa tím sậm trong hốc mắt lập lòe, cái đầu to lớn vung lên, khí thế hùng hổ lao vào trong thung lũng. Thùng thùng thùng, bốn vó mãnh tượng ầm ầm nện xuống đất, tiếng chấn động như đánh trống truyền vang trong thung lũng, hai chiếc ngà dài chừng một trượng, như hai thanh trường mâu sắc bén xông phía phía vị trí trận pháp đám người Mạc Lận Hối đang ẩn thân. Chuyện gì vậy? Trong trận pháp có không ít đệ tử Ly Trần Tông phát hiện chuyện khác thường, kinh hô. Vạn Hổ Tòng nhướng mày, nhanh chân bước ra trước nhưng bị một bàn tay từ phía sau giữ lại. Vạn huynh chớ nóng vội, hẳn là nó chỉ trùng hợp xông tới nơi này. Nếu như giờ ngươi ra khỏi trận sẽ khiến vị trí của chúng ta bị bại lộ, đưa tới càng nhiều huyễn thú. Mạc Lận Hối đè vai Vạn Hổ Tòng xuống, nói: "Vậy cứ để nó tùy ý xông tới." Vạn Hổ Tòng trừng hai mắt, quay đầu nhìn về phía Thủy Phong Nguyệt. Trận pháp ẩn nấp của tiểu muội tuy không thiện phòng ngực, nhưng chỉ là một con huyễn thú địa giai đỉnh cao cũng không đủ uy hiếp. Thủy Phong Nguyệt trả lời. Vạn Hổ Tòng thấy bộ dạng hai người đều rất ung dung, mới hạ chân xuống. Thủy Phong Nguyệt vừa dứt lời chưa được bao lâu, thì con mãnh tượng bạch cốt kia đã xông tới. Ầm một tiếng vang thật lớn. Cả thung lũng đều ầm ầm chấn động, sườn núi hai bên thung lũng có vô số đất đá rơi xuống, bụi bay mù mịt. Chỉ thấy trong thung lũng đột nhiên có một luồng hào quang xanh nước biển sáng lên. Luồng ánh sáng xanh nước kia nhộn nhạo như sóng nước, ngay khi hai chiếc ngà của mãnh tượng đâm vào, tỏa ra từng tia hào quang xanh lam. Đại quân huyễn thu ở ngoài thung lũng đã tìm ra vị trí Thạch Mục và Yên La trốn, bắt đầu điên cuồng công kích xuống mặt đất, trong nháy mắt đã đánh ra một hố sâu hơn 10 trượng. Nhưng bởi vì bạch cốt mãnh tượng gây ra động tĩnh quá lớn ở phía này, chúng ngẩng đầu nhìn sang. Chiếc ngà bạch cốt mãnh tượng đâm vào trên màn sáng xanh nước, phát ra tiếng ma sát ghê người. Chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn tan. Một chiếc ngà của con bạch cốt mãnh tượng gãy vụn, trên chiếc còn lại cũng đã bắt đầu xuất hiện vết nứt. Nhìn tình cảnh này, hơn 100 tên đệ tử Ly Trần Tông trốn trong trận pháp mới hoàn toàn yên tâm. Giờ khắc này, sâu trong lòng đất, may mà linh trí những huyễn thú này không cao, bằng không một quãng thời gian sau cũng có chút phiền phức. Có điều chỉ dựa vào một con bạch cốt manh ích tượng, hẳn là không phá được phòng ngự của trận pháp kia. Thạch Mục thở phào một hơi, nhìn về phía Yên La ở bên cạnh. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 745, Hồn Thủy Mạc Ngư 2. Hai người bọn họ dù đang ở trong lòng đất, nhưng hai người vốn tâm thần liên kết, thông qua tử linh do Yên La triệu hoán đến vẫn có thể nắm giữ tình hình bên trong thung lũng. Gấp gì chứ? Yên La từ tốn nói. Được, vậy ta sẽ chờ xem kịch vui. Thạch Mục cười một tiếng nói. Yên La nghe vậy, đôi mắt xinh đẹp trừng Thạch Mục một cái. Chúng ta cũng không thể cứ trốn ở nơi này, tránh gây sự chú ý. Thạch Mục lại nói. Ta biết. Thạch Mục lúc này cũng không tiếp tục nói nữa, nhắm mắt cảm ứng tình hình bên trong thung lũng. Bởi vì cát đá liên tục từ vách núi rơi xuống, bên trong sơn cốc cát bụi đầy trời, bụi mù mịt. Nhưng vào lúc này, giữa bầu trời rộng lớn có vài chục con bạch cốt cự điểu bay tròn trên thung lũng, thỉnh thoảng lao xuống dưới, cách đại trận mà đám đệ tử ẩn náu chỉ có một trượng, gần như va chạm vào nhau. Đám đệ tử Ly Trần Tông trong lòng run run, không có tinh thần ngồi bằng điều tức, đều ngửa đầu lên quan sát, ngay cả đám đệ tử Thiên Vị hậu kỳ như Mạc Lận Hối cũng ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng vào lúc này, trên đầu ngả con bạch cốt mãnh tượng kia, đột nhiên có một luồng hào quang yếu ớt lóe lên, một khô lâu thấp bé lóng lánh hiện ra, đó chính là Trùy Linh. Trong tay lóe lên hàn quang, nắm trong tay một thanh bạch cốt tiêm chùy khắc đầy phù văn vàng, đột nhiên đâm về vị trí giao nhau giữa ngà bạch tượng và nơi màn sáng xanh lam giao nhau. Choeng một tiếng vang nhỏ, màn sáng xanh lam run lên, xuất hiện một khe nứt. Trùy Linh sau khi đánh ra một đòn, thân hình lại biến mất không thấy đâu. Toàn bộ quá trình diễn ra trong chưa đầy một hơi thở, bởi vì tất cả mọi người trong thung lũng đều bị những cốt điểu kia hấp dẫn ánh mắt, đương nhiên không có ai phát hiện. Nguy rồi, có vấn đề. Ánh mắt Châu Khải đột nhiên quét qua, kinh hãi kêu lên. Lúc này đám người Mạc Lận Hối mới chú ý tới tiếng nứt gãy vừa rồi không phải là tiếng một chiếc ngà còn lại của mãnh tượng gãy vỡ. Lúc này muốn bổ cứu thì cũng đã muộn rồi. Ngay sau đó lại có tiếng răng rắc vang lên. Một chiếc ngà khác của bạch cốt mãnh tượng gãy vỡ, khe nứt trên màn sáng xanh nước biển mở rộng, ngay sau đó toàn bộ màn sáng ầm ầm vỡ vụn. Hơn 100 tên đệ tử lập tức bị lộ ra, nhiều người còn chưa kịp phản ứng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể? Trên mặt Thủy Phong Nguyệt hiện vẻ khó tin, lẩm bẩm nói. Đột nhiên có hơn 100 tên đệ tử Ly Trần Tông xuất hiện khiến hơn vạn con sinh vật tử linh ở ngoài thung lũng bạo động, hồn hòa trong mắt lập lòe, dồn dập quay đầu chuyển hướng sang thung lũng. Vũ Dạ đứng chịu mũi xào, phát ra một tiếng gào thét, vung vẩy hắc đao trong tay, dẫn theo vô số tử linh khô lâu thủ thi, chém giết về phía trong sơn cốc. Số tử linh huyễn thú còn lại thấy vậy cũng dồn dập xông về phía thung lũng. Không phải ngươi nói kế hoạch không có chút sơ hở nào sao? Vạn Hỏa Tòng giận tím mặt, quát hỏi Mạc Lận Hối. Hiện giờ không phải là lúc nói chuyện này, mau mau nghĩ biện pháp rời đi. Bị nhiều tử linh huyễn thú như vậy, vây quanh cho dù là ngươi hay ta đều khó có thể chống đỡ. Mạc Lận Hối lạnh lùng nói. Vậy làm sao bây giờ? Trong mắt Thủy Phong Nguyệt cũng lóe lên vẻ bối rối, mở miệng hỏi. Tất cả mọi người kết trận phá vây, sau khi rời khỏi sơn cốc lập tức tản ra, chạy trốn ra bên ngoài. Mạc Lận Hối quát lớn. Đám đệ tử ba quan vốn đều là những đệ tử tinh anh, sau khi hoảng hốt trong thoáng chốc cũng lập tức hạ quyết tâm, sau khi nhận lệnh liền hành động, kết thành lôi trận, xông ra ngoài phá vây. Bên trong sơn cốc tiếng sầm rền vang, tử điện lóe lên, những trận pháp lôi điện hoặc lớn hoặc nhỏ liên tục được hình thành. Những lôi quang điện xà này uy lực kinh người, có công hiệu khắc chế không nhỏ với những sinh vật tử linh. Nơi nó đi qua, lượng lớn sinh vật tử linh vừa chạm vào liền tan nát. Cho dù là tử linh thiên vị dưới mấy làn sóng tấn công cũng không may mắn thoát khỏi. Nhưng sinh vật tử linh bên trong sơn cốc thực sự là quá nhiều, đối mặt với cả vạn sinh vật tử linh, hơn 100 người quả thực quá nhỏ bé. Không được hoảng hốt, theo ta giết ra ngoài. Vạn Hổ Tòng quát lớn một tiếng, cây đại kỳ màu tím trong tay liên tục vung vẩy. Ánh sáng ba màu vàng bạc tím từ trong mãnh liệt bắn ra, lượng lớn tử linh huyễn thú xông tới trước người bị xung kích bắn ra bốn phía. Cách đó không xa, một tay Thủy Phong Nguyệt phất lên. Một chiếc bảo bình ngọc tím bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu. Mấy luồng pháp quyết từ bàn tay bay ra, tiến vào trong bảo bình. lập tức chiếc bỏ bình lớn gấp mười mấy lần, giống như một chiếc vại lớn. Chỉ nghe vù một tiếng, miệng bỏ bình tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, một cột sáng phích lịch màu tím to lớn từ bên trong bắn ra. Ầm ầm ầm, tiếng sấm rền không ngừng vang vọng trong thung lũng. Hơn 200 cỗ cương thi khô lâu trên đường bay của tử quang này hóa thành phấn vụn. Một con đường nối thông suốt tới cửa thung lũng hiện ra. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 746, gieo gió gặt bão 1. Lao ra, Thủy Phong Nguyệt thu bỏ bình lại, sắc mặt trở nên trắng bệch, lớn tiếng quát. Sau hơn trăm tên đệ tử ba quan dưới sự cầm đầu của Mạc Lận Hối và Vạn Hổ Tòng, xông về phía hướng vào thung lũng. Nhưng đúng lúc này, vô số hủ thi khô lâu đột nhiên từ dưới mặt đất bỏ dậy, từ hai bên nhanh chóng tràn vào, lấp kín con đường mà Thủy Phong Nguyệt vất vả tạo ra. Tuy rằng tu vi những khô lâu này không cao, nhưng thắng ở số lượng đông đảo, chỉ trong nháy mắt, đám người bị tử linh từ bốn phương tám hướng tách ra, chia làm mấy phần. Ngay gần cửa sơn cốc, có mấy con cương thi ra xanh tay cầm cốt đao vây một tên đệ tử chấn lôi, quan ở giữa. Trên mặt người này lóe lên vẻ sắc bén. Thanh trường kiếm tỏa ra hào quang xanh lam trong tay lóe lên phù văn, đang định mở một đường máu chạy thoát chợt cảm thấy nơi ngực mát lạnh. Chỉ thấy một lưỡi đao màu đen lóe lên tinh quang đâm xuyên qua lồng ngực. Hắn chưa kịp làm ra phản ứng thì chẳng biết Vũ Dạ từ khi nào đã xuất hiện ở sau thân thể. Lật tay một cái, bên trong xuất hiện một chiếc hộp vuông màu đen, một luồng khói đen từ trong tỏa ra, bao lấy thân thể tên đệ tử kia, thân hình mơ hồ, trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Trên sườn núi bên phải thung lũng, trên người Châu Khải mặc Diễm Khải, đang cầm một thanh trường thương đỏ sậm, liên tục vung vẩy, đánh rơi mấy con hủ thi đang cố gắng đuổi theo. Hống! Một con hủ thi giao long gào thét từ trên trời lao xuống, phá tan mấy chục bộ cương thi, há lớn miệng, phun ra hủ dịch tanh hôi đen kịt, đánh về phía Châu Khải. Mũi thương trong tay Châu Khải run lên, mấy luồng hỏa diễm bay ra, đón đỡ hủ dịch. Luồng hủ dịch kia lập tức bốc cháy, tỏa ra khói đen. Cùng lúc đó, từ bốn phương tám hướng, hơn trăm bộ cương thi và bạch cốt tử linh dồn dập lao tới. Trường thương trong tay Châu Khải xoay ngang, một tay bấm pháp quyết, bắn về phía thân thương. Một luồng hỏa diễm đỏ sậm tuôn ra, hóa thành một bức tường lửa to lớn bay dọc theo sườn núi, đẩy xuống dưới. Mấy chục bộ cương thi bị tường lửa ép xuống, bốc cháy. Nhưng vào lúc này, Châu Khải thấy trước mắt hoa lên, bên trong tường lửa lóe lên một tia sáng. Theo bản năng hắn lập tức nhấc mũi thương lên, đâm về phía trước. Nhưng một thương này đâm vào khoảng không. Ngay sau đó, một thanh cốt đao thủy tinh đâm xuyên qua giáp gáy bảo vệ của hắn, chách theo cổ, đâm xuyên qua. Bóng người Trùy Linh lại hiện ra. Miệng Châu Khải phun ra máu tươi, thân thể ngã về phía sau. Không đợi hắn ngã xuống mặt đất, một luồng khói đen lan tràn, nuốt hết thân thể hắn vào trong. Trong thời gian này, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên trong thung lũng. Tuy rằng hơn trăm tên đệ tử thiên vị này đều không yếu, tuyệt đại đa số đều từ thiên vị trung kỳ trở lên, trong đó còn có vài tên thuật sĩ nhật giai trung kỳ. Tiếc rằng số lượng tử linh thực sự quá nhiều, bao vây tầng tầng lớp lớp. Mỗi người gần như đều phải đối phó với chục con, thậm chí trên trăm con tử linh vây công. Đồng thời khiến những đệ tử này, tuyệt vọng chính là những tử linh này căn bản là giết không hết. Trong những tử linh này, ngoại trừ huyễn thú cũng không thiếu tử linh chân chính được Vũ Dạ, gọi ra từ Lạc Tiên Đài, tu vi tuyệt đại đa số đạt tới trình độ địa giai, sau khi diệt vong xong sẽ không lưu lại huyễn châu. Chỉ là dưới tình hình hỗn loạn như vậy cũng không ai để ý được. Theo vô số tử linh bị đánh tan, số lượng đệ tử ba quan cũng bị giảm thiểu rất nhiều. Đồng thời sau khi không ít người bị đánh bại sẽ bị một luồng khói đen bao vây, sau đó thân hình quỷ dị biến mất. Tình cảnh này giống như bị trọng thương, truyền tống ra khỏi huyền khung tháp vậy. Trong nửa canh giờ ngắn ngủi, hơn trăm tên đệ tử ba quan trốn ở nơi này đã tổn hại quá nửa. Đại đệ tử Mạc Lận Hối, Thủy Phong Nguyệt cùng Vạn Hổ Tòng bởi vì thực lực mạnh, ngay khi giao chiến rơi vào cục diện bất lợi đã tìm một chỗ địa hình có lợi. Giờ khắc này vẫn có thể chống đỡ. Nhưng những đệ tử thiên vị trung hậu kỳ khác thì không may mắn như vậy, còn đám đệ tử thiên vị sơ kỳ thì từ sớm đã bị tử linh nhấn chìm, sinh tử không rõ. Một bên khác thung lũng, chẳng biết từ khi nào thạch mục đã rời khỏi lòng đất, cũng bị rất nhiều sinh vật tử linh bao vây. Phá lôi kiếm trong tay điện quang tím lập lòe, kết thành một tấm lôi võng, bảo vệ thân hình hắn ở bên trong. Tử linh sinh vật ở xung quanh tấn công căn bản không thể đả thương hắn mảy may. Cách đó không xa, Yên La cũng bị một đám tử linh vây quanh. Chỉ là nhìn như hai người rơi vào khổ chiến, nhưng kỳ thực chân khí tiêu hao rất chậm, thậm chí hai người còn dùng tốc độ khá chậm, lui tới con đường rút lui. Nếu là nhìn kỹ, thì có thể phát hiện tuy xung quanh hai người có nhiều tử linh vây quanh, nhưng tất cả đều là tử linh tu vi địa giai sơ kỳ, trung kỳ mà thôi. Yên La, đội quân tử linh của ngươi quả thực khiến ta sợ hết hồn, hóa ra Lạc Tiên Đài còn có diệu dụng như vậy. Trải qua chiến dịch lần này, đại quân của ngươi có thể có thêm không ít tử linh thiên vị đi. Ánh mắt Thạch Mục nhìn bốn phía, truyền âm nói. Những số này còn ít. Yên La lạnh giọng trả lời. Ha ha, theo ta thấy nếu có đủ thời gian, e rằng đúng là có thể liều mạng so cao thấp cùng với thiên đình vạn tiên. Thạch Mục thản nhiên nói. Ngươi nghĩ quá hay rồi, đó là lời thề ngươi lập, có quan hệ gì với ta đâu? Yên La trả lời. Việc này sau hãy bàn, trước mắt vẫn nên có thể đảm bảo tiến vào Côn Luân Thánh Khư đi. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 747, Gieo Gió Gặt Bão. 2. Thạch Mục đương nhiên có thể nghe ra trong giọng Yên La có chút tức giận, vội vã chuyển chủ đề. Khi đệ tử Càn Thiên Quan, Chấn Lôi Quan và Khảm Thủy Quan rơi vào khổ chiến, trong những nơi khác không gian tầng 14, đội ngũ đệ tử các quan cũng bị hàng ngàn sinh vật tử linh vây quanh, chém giết. Thỉnh thoảng có người ngã xuống đều bị truyền tống ra ngoài, tình hình tràn ngập nguy cơ. Trên đài ngọc ngoài huyền khung tháp, các vị quan chủ và trưởng lão tám quan đều tập trung nhìn vào tấm gương tím ở chính giữa. Trong mắt mọi người đều hiện vẻ chăm chú nhưng biểu hiện trên mặt không giống nhau. Khác với vẻ hờ hững khi trước, quan chủ và trưởng lão Càn Thiên Quan, Chấn Lôi Quan và Khảm Thủy Quan giờ khắc này vẻ mặt âm trầm không cách nào hình dung. Tịch quan chủ, đệ tử ba quan các ngươi chơi trò gì vậy? Thật cho rằng chúng ta xem không hiểu. Cấn Sơn Quan Ân trưởng lão cười gần nói. Không đợi Tịch Vấn Thiên trưởng lão, Đoái Trạch Quan Ngô trưởng lão đã không chút khách khí mở miệng nói. Có gì mà không hiểu, đùa với ưng bị ưng mổ mắt mà thôi. Cái gọi là nâng đá đập chân mình chính là như vậy đi, hừ, gieo gió gặt bão. Vân Mộng Trạch cũng mở miệng cười nhạo. Tịch Vấn Thiên không nói một lời, hai tay siết chặt, gân xanh nơi thái dương hơi nổi lên, sắc mặt vô cùng khó coi. Đúng lúc này, dưới đài cao Bạch Ngọc đột nhiên có một người chạy lên la lớn. Tịch Vấn Thiên đang một bụng tức giận không có nơi phát tiết, thấy người này tới lập tức tức giận quát. Chử trưởng lão, ngươi không ở bên dưới tháp tiếp ứng đệ tử bị thương truyền tống ra, chạy lên đây làm gì? Thân thể chử trưởng lão run nhẹ, đưa tay lên lau mồ hôi ở thái dương, cẩn thận nói. Bẩm báo các vị quan chủ, đại sự không ổn. Từ nửa canh giờ trước số người truyền tống ra khỏi tháp giảm mạnh. Theo thống kê, có hơn 40 đệ tử truyền tống ra khỏi tháp ly kỳ biến mất. Cái gì? Trên đài Bạch Ngọc nhất thời vang lên nhiều tiếng kinh hô. Nói bậy, sao có thể có chuyện đó? Tịch Vấn Thiên nhìn mặt kính màu tím, tràn ngập sự không tin. Không dám nói bậy, mong các vị quan chủ minh xét. Chử trưởng lão lập tức đáp. Mất tích là đệ tử quan nào? Tịch Vấn Thiên hai mắt trợn tròn, vội vàng hỏi. Chử trưởng lão không dám nhìn thẳng vào đối phương, hơi cúi đầu nói. Đều là đệ tử Càn Thiên Quan, Khảm Thủy Quan và Chấn Lôi Quan. Rốt cục là chuyện gì xảy ra? Lời này vừa ra, bao gồm cả Tịch Vấn Thiên, quan chủ và trưởng lão hai quan còn lại đều lộ vẻ kinh hãi. Trong lòng Tịch Vấn Thiên cảm thấy nặng nề, trong lòng không khỏi xuất hiện linh cảm không lành. Trong không gian tầng 14 còn không ngừng bạo động. Trong lúc này, đệ tử vất vả lắm mới truyền tống từ tầng 13 lên tầng 14 gần, như chỉ có một khắc, liền bị huyễn thú vây công, tiện đà truyền tống ra ngoài. Nguyên bản không ít đội ngũ bắt đầu rối loạn, sau khi tìm được địa hình có lợi bắt đầu kết trận toàn lực phòng ngự, dần dần ổn định lại, cũng đem đây là một lần sinh tử rèn luyện hiếm thấy. Dù sao huyễn thú cũng không cách nào chân chính giết người. Lần tiến vào huyền khung tháp rèn luyện này thường ngày có giá trị không nhỏ. Nhưng đệ tử ba quan bởi vì cách tế đàn giữa hồ nước đỏ gần nhất, chịu đựng vô số huyễn thú, và quân đoàn tử linh chân chính vây công mà tử thương nặng nề. Đến giờ khắc này, các quan còn sống chỉ còn chừng 10 người, hơn nữa đều bị đại quân tử linh bao vây vào giữa. Không xong rồi, ta không kiên trì được, Côn Luân Thánh Khư gì chứ, không đi cũng được. Một tên đệ tử Khảm Thủy Quan mặt tràn ngập vẻ sợ hãi, xoay tay lấy ra huyền khung lệnh bài, truyền chân khí vào trong. Tử quang lóe lên, thân ảnh người này biến mất không thấy đâu, thoát ly huyền khung tháp. Có người dẫn đầu, không ít đệ tử ba quan khác trong lòng đã khiếp sợ từ lâu cũng cắn răng một cái, lấy ra huyền khung lệnh bài, thúc giục ra khỏi huyền khung tháp. Trong nháy mắt, tử quang lập lòe. Giờ khắc này đệ tử ba quan gộp lại chỉ có 7-8 người, từng người dựa lưng vào nhau tạo thành một vòng, liều chết ở nơi này, không cam lòng rời khỏi thí luyện, ba người Thủy Phong Nguyệt, Mạc Lận Hối, Vạn Hổ Tòng cũng ở bên trong. Nhân số nhanh chóng giảm đi, áp lực của những người còn lại tăng lên, sinh vật tử linh xung quanh dâng lên như thủy triều. Mấy người còn lại dốc toàn lực, ánh sáng pháp bảo đủ màu tỏa, miễn cưỡng chống đỡ thế tiến công của tử linh, có điều tràn ngập nguy cơ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị công phá. Ba người Thủy Phong Nguyệt lúc này đều đã bị thương, ba người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ý muốn lui. Dù sao huyễn thú nơi này tuy không chân chính giết chết người nhưng bị thương, thì không phải là giả. Chỉ có điều bọn họ thân là đại đệ tử ba quan. Rút lui ra ngoài thì sao nói được. Làm vậy không chỉ là mất uy tín trước mặt các sư đệ sư muội trong quan, mà khi họ đứng trước các quan khác cũng không nhấc đầu lên nổi. Hống! Vào thời khắc này, một tiếng gầm rú thê thảm từ sâu trong đại quân tử linh truyền ra, thế tiến công của đại quân càng mãnh liệt hơn, ánh sáng tử linh đen kịt một lần nữa nhấn chìm ba người. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 748, Thánh Khư Tiêu Chuẩn, 1. Vào giờ khắc này, trên đài cao huyền khung tháp rối tung cả lên. Quan chủ và trưởng lão tám quan nhìn rõ tình hình bên trong, bao gồm cả cảnh tượng đệ tử ba quan Khảm Thủy, Chấn Lôi, Càn Thiên bị sinh vật tử linh liên tục đánh giết, tất cả đều biến sắc. Đám quan chủ năm quan còn lại chỉ là khiếp sợ, thế nhưng sắc mặt ba người Tịch Vấn Thiên khó coi vô cùng, tái nhợt. Những sinh vật tử linh này xem ra không phải huyễn thú, mà là sinh vật tử linh chân chính. Ánh mắt Bành Nhạc lóe lên, trầm giọng nói. Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại xuất hiện nhiều sinh vật tử linh như vậy? Quan chủ Càn Thiên Quan liên tục gào thét. Điểm này e rằng phải hỏi Tịch quan chủ đi. Khởi xướng lần bạo động này chính là quý đồ Mạc Lận Hối chứ? Bành Nhạc cười lạnh nói. Hừ, hoán linh đại trận nhiều nhất chỉ có thể tụ tập huyễn thú tầng không thứ 14 lại, mà thôi, cho dù gặp sự cố cũng chỉ có thể là huyền khung tháp gặp sự cố. Việc cấp bách bây giờ là phải lập tức đình chỉ thí luyện huyền khung tháp, thả toàn bộ đệ tử bên trong ra. Tịch Vấn Thiên cắn răng nói. Đệ tử Chấn Lôi Quan bên trong tử vong gần như không còn, đó đều là đệ tử tinh anh nhất trong Chấn Lôi Quan, là hy vọng tương lai. Không được, thời gian giả thiết mở ra của huyền khung tháp khi trước là 15 ngày mới kết thúc, hiện giờ chưa đến lúc đó. Trừ phi đệ tử bên trong tự mình thúc giục huyền khung lệnh, bằng không chúng ta không có biện pháp nào. Trừ phi, mời thánh chủ tới. Đoái Trạch Quan quan chủ Vân Mộng Trạch nói. Vậy thì ta đi mời thánh chủ. Tịch Vấn Thiên lập tức đáp, trên người lóe lên ánh sáng, định bay đi. Không cần phải đi. Vào thời khắc này, một giọng nói kỳ ảo vang lên giữa không trung, sau đó trên đài cao lóe lên, một người đàn ông trung niên mặc nho sam xuất hiện. Người này khuôn mặt đoan chính, thần thái nho nhã, cầm trong tay một chiếc quạt lông chim, giống như một vị đại nho học vấn cao thâm vậy, có điều trên mặt hắn hiện giờ tràn ngập sự tức giận. Thánh chủ, các vị quan chủ trưởng lão trên đài cao thay đổi sắc mặt, khom người thi lễ. Trung niên nho nhã không để ý tới mọi người, ánh mắt nhìn về phía mặt kính màu tím, khóe mắt khẽ run, một tay phất lên, ánh sáng trước người lóe lên, một tòa tiểu tháp ngọc tím hiện ra. Trong miệng hắn lẩm bẩm, hai tay đánh ra từng đạo pháp quyết, trên tiểu tháp sáng lên tử quang sáng ngời. Trong huyền khung tháp, huyền khung lệnh bài của Thạch Mục và tất cả mọi người sáng lên hào quang tím. Yên La. Thạch Mục lập tức nhìn về phía Yên La, quát lên. Yên La gật đầu, trong mắt lóe lên ánh bạc, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Sau đó, thân thể nàng và Thạch Mục bị một luồng hào quang tím bao phủ, biến mất khỏi không gian huyền khung tháp. Trong đại quân tử linh trong thung lũng, Vũ Dạ trong tay cầm một vật hình vuông màu đen, xoay tròn một cái, tỏa ra ánh sáng đen, đó chính là Lạc Tiên Đài. Thân thể hắn chấn động, liếc mắt nhìn về phía xa, khẽ gật đầu, lập tức há miệng phun ra một luồng ánh sáng đen, bắn lên Lạc Tiên Đài. Lạc Tiên Đài tỏa ra lượng lớn ánh sáng đen, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thung lũng, bao phủ tất cả sinh vật tử linh được triệu hoán. Ngay sau đó, ánh sáng đen tiêu tán, tất cả sinh vật tử linh biến mất không thấy đâu. Trên một quảng trường ngoài huyền khung tháp, lượng lớn ánh sáng tím hiện lên, chờ khi ánh sáng tiêu tan, từng người hiện ra, chính là các đệ tử tiến vào huyền khung tháp. Trên đài cao, các vị quan chủ trưởng lão thấy cảnh này, sắc mặt buông lỏng. Thánh chủ trừng tám vị quan chủ một cái, mở miệng nói. Hay cho một lần thí luyện lại bị các ngươi biến thành như vậy. Lần thí luyện huyền khung tháp này chấm dứt ở đây, các ngươi dựa vào thành tích hiện giờ chọn lựa đệ tử tiến vào Côn Luân bí cảnh. Ta tiến vào trong tháp điều tra một chút xem rốt cục là xảy ra chuyện gì. Tiếng nói của hắn tuy rằng, bình thản nhưng không người nào có thể phủ nhận lửa giận khiến người sợ hãi ở trong. Vâng, xin nghe lệnh thánh chủ. Quan chủ tám quan sắc mặt thay đổi, cúi đầu cung kinh đáp. Ly Trần Tông thánh chủ thân đồ nam tuy rằng nhìn nho nhã, nhưng thủ đoạn lợi hại của hắn tất cả các vị quan chủ đều rất rõ ràng. Đã rất lâu rồi họ không nhìn thấy thánh chủ tức giận đến mức này. Thân đồ nam hừ lạnh một tiếng, trên người lóe lên hào quang, biến mất không thấy đâu. Đám quan chủ thở phào nhẹ nhõm, xoay người bay về phía quảng trường. Thạch Mục chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt mơ hồ, sau đó đã xuất hiện trên quảng trường đá trắng ngoài huyền khung tháp. Hắn lắc lắc đầu có chút ong ong, nhìn xung quanh, lập tức phát hiện Yên La cách đó không xa. Hắn vội vã vận dụng thần thông linh mục, nhìn về phía Yên La, đồng thời thả thần thức ra cẩn thận tra xét trên người nàng. Lần này bọn họ liên thủ giết chết gần trăm tên đệ tử thiên vị, tinh anh của Ly Trần Tông, chuyện tình quá lớn, không thể xảy ra chút sơ sót. Không sao, ta đã vận dụng bí thuật phong ấn tất cả khí tức tử linh trên người, cho dù là thánh giai đỉnh cao cũng không phát hiện được. Âm thanh của Yên La vang lên trong lòng Thạch Mục. Thạch Mục nghe vậy liền buông lỏng, khẽ gật đầu, thu thần thức lại. Lôi Tích sư huynh, Lâm Đào sư tỷ, các ngươi cũng không có chuyện gì, quá tốt rồi. Vào thời khắc này một giọng nói vang lên, Tây Môn Tuyết đi tới, trong đôi mắt xinh đẹp liên tục lóe lên vẻ khác thường quét nhìn hai người Thạch Mục và Yên La. Giờ khắc này người xuất hiện trên quảng trường đều là kiên trì tới cuối cùng, tự mình thúc giục huyền khung lệnh, hoặc là bị cấm chế truyền tống ra đều không ở nơi này. Yên La liếc nhìn Tây Môn Tuyết một cái, ánh mắt lạnh đi mấy phần, quay đầu đi. Chúng ta phá vòng vây không bao lâu đã bị huyễn thú tách ra, có điều cũng may mắn trốn được trong hỗn loạn, sau đó Tây Môn sư muội như nào. Chuyện audio, huyền giới chi môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 749, Thánh Khư tiêu chuẩn 2. Thạch Mục nói, ta cũng may mắn trốn ra được, sau đó tìm được một nơi bí mật trốn đi, vận khí không tệ, không bị huyễn thú tìm được. Tây Môn Tuyết nói, đưa tay vỗ vỗ ngực. Lại nói sao chúng ta toàn bộ rời khỏi huyền khung tháp vậy? Rõ ràng thí luyện còn mấy ngày. Nàng nhìn xung quanh, có chút nghi ngờ hỏi. Ta cũng đang cảm thấy buồn bực. Thạch Mục giả vờ nói, trên quảng trường, những người khác cũng đều xuất hiện vẻ nghi hoặc. Tây Môn Tuyết nhìn Thạch Mục một chút, ánh mắt lóe lên, định nói gì đó. Vào thời khắc này, mấy bóng người từ đài cao phía xa bay tới, hạ xuống quảng trường, chính là quan chủ tám quan. Tiếng nghị luận trên quảng trường lập tức biến mất. Quan chủ tám quan triệu tập đệ tử quan mình, Bành Nhạc cũng ở trong số đó, triệu tập đệ tử Ly Hỏa quan tới, mấy người Thạch Mục cũng đi tới. Thạch Mục nhìn xung quanh, trong lòng khẽ động. Ba mươi mấy tên đệ tử Ly Hỏa, quan trong không gian tầng 14 giờ chỉ còn 15 người sau người, những người khác đều bất hạnh rời khỏi, ngay cả Ôn Hoa cũng không ở trong số này. Ánh mắt Bành Nhạc đảo nhìn đám đệ tử Ly Hỏa quan, thấy Ôn Hoa không ở trong, sắc mặt chìm xuống. Tuy rằng Ôn Hoa bất ngờ rời khỏi, nhưng tình hình Ly Hỏa quan vẫn tốt hơn nhiều so với các quan khác. Bành Nhạc ở bên ngoài thấy rõ đệ tử bốn quan Cấn Sơn quan, Đoái Trạch quan, Tốn Phong quan, Khôn Địa quan kiên trì ở tầng không gian 14 chỉ khoảng 10 người. Còn Khảm Thủy quan, Chấn Lôi quan, Càn Thiên quan thì càng thêm bết bát, ngoại trừ đại đệ tử ba quan, số còn lại gần như toàn quân bị diệt. Hơn nữa đệ tử tinh anh của ba quan gần như bị những sinh vật tử linh đột nhiên xuất hiện trong không gian tầng 14 tàn sát sạch, thực lực ba quan e rằng tụt dốc không phanh. Các ngươi không cần nghi hoặc, vừa rồi huyền khung phát sinh chuyện khác thường, vì lẽ đó lần huyền khung thí luyện này kết thúc sớm. Bành Nhạc nói, các đệ tử Ly Hỏa quan nghe vậy kinh hãi, nhìn nhau. Xin hỏi quan chủ kết quả lần huyền khung tháp thí luyện này như nào? Dương Đức mở miệng hỏi, đương nhiên là xét theo thành tích của các ngươi hiện giờ, tất cả mọi người đưa huyền khung lệnh ra, bên trên ghi chép thành tích của các ngươi. Bành Nhạc nói, mọi người nghe vậy đều gật đầu, lấy ra huyền khung lệnh, giao cho Bành Nhạc. Thạch Mục và Yên La cũng lấy ra lệnh bài, nộp lên. Các ngươi chờ ở đây một hồi, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Bành Nhạc nói xong, xoay người bay lên đài cao gần quảng trường. Quan chủ tám quan rất nhanh điều tới, tám người tụ tập mỗi chỗ, thấp giọng nghị luận. Không biết chúng ta có được tuyển chọn hay không? Tây Môn Tuyết nói, chúng ta đều kiên trì tới cuối cùng ở tầng 14, đương nhiên không thành vấn đề. Thạch Mục khá tự tin nói. Tình hình Khảm Thủy quan, Chấn Lôi quan và Càn Thiên quan hắn biết, đệ tử Ly Hỏa quan kiên trì ở tầng 14 tới cuối cùng chỉ có mười mấy người, tình hình bốn quan còn lại cũng tương tự Ly Hỏa quan, vì vậy hắn và Yên La không có vấn đề gì. Trên đài cao, quan chủ tám quan rất nhanh đã thống kê ra thành tích. Trước đây tiến vào không gian tầng 14 có ít nhất 300 người, nhưng vì huyễn thú bạo loạn, số đệ tử kiên trì tới cuối cùng chỉ hơn 60 người, những người này đương nhiên trúng tuyển. Hơn 30 tiêu chuẩn còn lại được lựa chọn từ bên trong không gian tầng 13. Nếu đã như vậy ta liền tuyên bố kết quả. Đoái Trạch quan chủ Vân Mộng Trạch nhìn mọi người, nói. Biểu hiện 8 người khác nhau, có người trên mặt vui vẻ, có người sắc mặt tái xanh. Làm phiền Vân quan chủ. Bành Nhạc nói. Nhân số trúng tuyển 8 quan lần này, Ly Hỏa quan nhiều người nhất, tận 21 người. Khôn Địa, Tốn Phong, Cấn Sơn, Đoái Trạch mỗi quan có hơn 10 người, Khảm Thủy, Chấn Lôi, Càn Thiên quan thảm nhất, mỗi quan chỉ có mấy người trúng cử. Sắc mặt ba người Tịch Vấn Thiên tuyệt nhiên không giống Bành Nhạc, biểu hiện vô cùng khó coi. Vân Mộng Trạch nhìn ba người một chút, cười gằn trong lòng. Khảm Thủy quan, Chấn Lôi quan, Càn Thiên quan thực lực mạnh mẽ, trong đó Chấn Lôi quan hung hăng càn quấy nhất trong Ly Trần Tông. Lần này ngã một cái đau như vậy, mấy vị quan chủ khác đều mừng thầm trong lòng. Vân Mộng Trạch cũng không để ý tới ba người, vung tay lên. Một màn sáng tím hiện ra giữa không trung, bên trên có ghi tên 100 đệ tử. Đây là 100 đệ tử chiến thắng trong thí luyện, tham gia Côn Luân bí cảnh. Vân Mộng Trạch nói. Trên quảng trường, ánh mắt các vị đệ tử đều tập trung nhìn màn sáng giữa không trung, cả đám người nhao nhao nghị luận. Người có tên bên trên vui mừng khôn xiết, người không có tên ủ rũ cúi đầu. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, nở nụ cười, hắn và Yên La đều đứng ở bên trong. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 750, nhìn thấu. 1. Kết quả thí luyện huyền khung tháp vừa công bố lập tức khiến mọi người xôn xao, không chỉ không ít trưởng lão giật mình, ngay cả đệ tử các quan vây xem cũng đều lộ vẻ khó tin. Đệ tử 8 quan bị truyền tống ra khỏi tháp giờ khắc này, cũng tập trung phía sau quan chủ quan mình. Bởi vì huyền khung tháp phát sinh biến cố, quan chủ các quan ở lại không lâu, sau khi kiểm tra nhân số liền dẫn đệ tử quan mình đi về phía truyền tống trận pháp, Thạch Mục theo các đệ tử ly hỏa quan chậm rãi tiến lên, cũng như đám đệ tử xung quanh, trên mặt mang theo vẻ vui mừng, nhưng hai tai luôn chú ý tập trung nghe tình hình xung quanh. Không nghĩ tới ba quan Càn Thiên, Chấn Lôi và Khảm Thủy thực lực từ trước đến nay đều là mạnh nhất lần này, tổng số người chúng tuyển lại không bằng một mình ly hỏa quan ta. Trước nhất đội ngũ, một vị trưởng lão ly hỏa quan họ chỉ bên cạnh Bành Nhạc nói. Ha ha, trải qua trận chiến này, ba quan tổn thất gần 100 tên đệ tử thiên vị, có thể nói nguyên khí đại thương, e rằng địa vị trong tông môn sau này ảnh hưởng không nhỏ. Một vị thực lực khác tiếp lời. Cách truyền tống trận pháp không xa, đội ngũ các quan không hẹn mà đều ngừng lại. Quan chủ Đoái Trạch quan Vân Mộng Trạch đi tới trước người Bành Nhạc, chắp tay nói. Bành quan chủ, chúc mừng. Cùng vui, may mắn mà thôi. Bành Nhạc mặt không chút cảm xúc, nhìn Ôn Hoa ở bên cạnh. Bành quan chủ quá khiêm tốn rồi, tuy rằng Ôn Hiền chất bất ngờ rời tháp, nhưng khi đối diện nguy cơ vẫn bình tĩnh chỉ huy, chỉ như vậy đã khiến chúng ta khắc sâu ấn tượng. Cách đó không xa, một người trung niên khác đi tới, miệng nói. Hùng quan chủ quá khen, hành trình thánh khư đệ tử hai quan chúng ta còn có dịp hợp tác. Bành Nhạc nhìn đối phương một chút, trong con mắt còn lại lóe lên sự vui vẻ. Thạch Mục đánh giá người này một chút, thân thể như tháp sắt. Lại thêm lời Bành Nhạc, lập tức nhận ra đây là quan chủ Khôn Địa quan Hùng Trấn, hắn từng nghe Ôn Hoa đề cập qua quan hệ giữa người này và Bành Nhạc không tồi. Hai vị quan chủ còn lại cũng đi tới, mấy người chúc mừng lẫn nhau. Thạch Mục và những đệ tử khác đứng im tại chỗ nhìn. Lần huyễn thú bạo động này, tuy rằng bất ngờ nhưng năm quan có thể nói nhân họa đắc phúc, có thể thu được số tiêu chuẩn thánh khư vượt xa mong muốn, đương nhiên vui mừng khôn xiết. Dù sao đệ tử tiến vào thánh khư càng nhiều có thể đạt được chỗ tốt cũng càng nhiều. Ảnh hưởng trực tiếp tới xếp hạng thực lực các quan, trong một thời gian tương đối dài sau này. Đặc biệt nếu Hạo Thiên Các trong truyền thuyết thực sự mở ra, vậy hành trình thánh khư chính là một thời cơ rất tốt. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa lại truyền tới một loạt tiếng bước chân. Thạch Mục quét mắt nhìn ba, thấy ba vị quan chủ và mấy vị trưởng lão Càn Thiên Quan, Chấn Lôi Quan, Khảm Thủy Quan đi tới trên quảng trường, sắc mặt rất kém. Sau thân thể hắn, Mạc Lận Hối, Vạn Hổ Tòng và Thủy Phong Nguyệt cùng mười mấy tên đệ tử cúi đầu đi theo. Vẻ mặt rất khó coi. Hừ, nếu không phải trong lòng mang ý xấu, sao lại gặp chuyện như này, đúng là gieo gió gặt bão. Vị trưởng lão họ Trì của Ly Hỏa Quan hừ một tiếng, nói. Tịch Vấn Thiên nghe vậy, thân thể cứng đờ, quét mắt nhìn vị trưởng lão họ Trì kia, lạnh giọng nói. Bên trong Côn Luân Thánh Khư, đối mặt với đệ tử hai đại thánh địa khác, hy vọng đệ tử của các ngươi cũng may mắn vậy đi. Ha ha, chuyện này không cần tịch quan chủ bận tâm. Vân Mộng Trạch mỉm cười nói. Đừng để cho ta biết là kẻ nào động chân động tay, bằng không, hừ. Tịch Vấn Thiên vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt nhanh như điện đảo nhìn quan chủ và đệ tử năm quan, giọng nói tràn ngập sát khí, xem ra vô cùng tức giận. Không ít đệ tử chợt cảm thấy rùng mình trong lòng, không dám đối diện với mắt hắn. Khi Thạch Mục bị ánh mắt của đối phương đảo qua, cảm thấy mình bị nhìn thấu tất cả. May mà ánh mắt chỉ đảo qua trong tích tắc, hắn lập tức thả lòng, ánh mắt liếc nhìn Yên La cách đó không xa. Chỉ thấy Yên La tỏ vẻ mặt sợ hãi. Tái mét, điều này khiến Thạch Mục cảm thấy buồn cười trong lòng. Tịch quan chủ, lời ngươi nói là có ý gì? Chẳng lẽ muốn nói đệ tử của chúng ta bày ra huyễn linh đại trận, khiến huyễn thú bạo động sao? Bành Nhạc từ tốn nói. Bành quan chủ chớ nổi giận, thánh chủ lão nhân gia đã vào huyền khung tháp, ít ngày nữa sẽ có chân tướng rõ ràng. Một giọng nói thâm trầm từ bên cạnh Bành Nhạc truyền đến. Thạch Mục nhìn về phía âm thanh phát ra, đó là một nam tử mặt trắng khí tức âm nhu, chính là quan chủ Khảm Thủy quan Thủy Vô Đoan. Không sai, thánh chủ đương nhiên sẽ phát hiện tự ý bày đại trận tạo thành triều cường huyễn thú, rốt cục là đệ tử đắc ý của ai? Vân Mộng Trạch thản nhiên nói, môn hạ đệ tử chúng ta lập trận không sai, nhưng bây giờ đệ tử năm quan các ngươi có ai chân chính chết trong tháp? Vì sao sống không thấy người, chết không thấy xác đều là đệ tử ba quan chúng ta? Một người đàn ông trung niên mặt vàng râu dài khác đi tới bên cạnh Thủy Vô Đoan, nói, người này Thạch Mục tuy rằng không nhận ra nhưng cũng có thể đoán ra thân phận. Hẳn là quan chủ Càn Thiên quan Lục Dương Ly. Bây giờ ba quan thất lợi trong huyền khung tháp, đương nhiên mơ hồ tạo thành thế đối lập với năm quan còn lại. Trước truyền tống trận pháp, bầu không khí trở nên có phần dương cung bạt kiếm. Đúng lúc này một luồng ánh sáng vàng từ trên trời hạ xuống, gợn sóng tỏa ra, một lão già gầy gò râu tóc bạc trắng, mặc đạo phục bát quái đi ra. Thạch Mục ngưng thần nhìn liền phát hiện khí tức trên người vô cùng mạnh mẽ, cũng là một vị cường giả thánh giai, tu vi vượt xa 8 vị quan chủ lẫn trưởng lão. Bọn ngươi thân là chủ 8 quan nội viện Ly Trần, tông ta lại không biết tiến thối như vậy, không sợ bị những đệ tử hậu bối ở đây cười nhạo sao? Lão giả tóc trắng trên mặt mang vẻ tức giận, trầm giọng nói: "Bái kiến ân trưởng lão." Cả đám quan chủ trưởng lão khi thấy người này đều không người hành lễ. "Được rồi, thánh chủ đã tự mình vào tháp điều tra, tự nhiên sẽ rõ. Trước mắt Côn Luân Thánh Khư sắp mở ra, mọi chuyện đều lấy việc này làm trọng, trở về sắp xếp công việc trong quan, đừng lưu lại đây nữa." Ân trưởng lão khoát tay chặn lại, phân phó: "Vâng." Mọi người đồng thanh nói: "Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn."